Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, nhân tính, ngay từ đầu, trên mặt biển đều là gió êm sóng lặng, chạy vài ngày sau, tàu chở khách bắt đầu trải qua một ít hòn đảo, sau đó không sai biệt lắm mỗi chạy một ngày sẽ đến một hòn đảo. Mỗi lần đến một hòn đảo tàu chở khách đều dừng lại mấy canh giờ. Trong lúc sẽ có không ít trên tu sĩ xuống. Thời điểm này, Ninh Hinh sẽ thừa cơ rời thuyền nhìn xem. Tàu chở khách đỗ địa phương. Có không ít tu sĩ tại bầy quầy bán hàng. Mua bán đều là một ít ở trên đảo đặc sản đồ vật. Bởi vì Ninh Hinh đối với công hải biết rất ít. Cho nên những ngày này, nàng đủ mua nhiều ghi chép công hải sự tích ngọc giản. Xem qua những thứ này ngọc giản về sau, cũng làm cho nàng đối với công hải có cái đại khái rất hiểu rõ. Làm cho nàng biết rõ, tại linh giới, tất cả châu vực ở giữa công hải, là mỗi cái mạo hiểm giả thiên đường, đồng thời cũng là kẻ yếu địa ngục. Trên biển sản vật phong phú, tại đây chút ít ở trên đảo, nguyên vật liệu tương đối lục địa mà nói đều tương đối tiện nghi. Cũng luyện chế tốt đan dược. Pháp bảo, trận bàn, linh phù những thứ này giá bán so với lục địa mắc gấp bội. Mỗi đến một chỗ, Ninh Hinh đều lấy lòng, mua tốt, chút ít ở trên đảo linh dược cùng một ít luyện trận tài liệu. Cũng không để lại dấu vết thu mua đại lượng hải lý yêu thú thi thể. Tiểu Long bởi vì lúc trước một chút ăn vài khối giai đoạn đại thừa yêu thú yêu đan. Đến bây giờ cũng còn đang ngủ say. Bất quá chờ hắn vừa tỉnh dậy, đoán chừng vừa muốn bắt đầu ăn nhiều đặc biệt ăn. Như thường ngày, Ninh Hinh đang ngồi ở trong phòng nhìn công hải địa đồ. Đột nhiên cảm thấy tàu chở khách kịch liệt lắc lư một cái. Muốn là bị cái gì hung hăng kích đánh trúng. Tại tàu chở khách còn không có hoàn toàn vững vàng xuống thời điểm. Trên mặt biển đột nhiên bay lên từng đạo sóng to gió lớn. Mãnh liệt bọt nước không ngừng phát tại thân thuyền lên, khiến cho tàu chở khách lay động phải lợi hại hơn rồi. Không tốt, có yêu thú tập kích. Trên bong thuyền một thủy thủ giống lớn nói. Thoáng chốc, hơn 10 người tu sĩ lập tức bay ra khoang thuyền. Đối với hải lý khởi xướng công kích mãnh liệt, làm Ninh Hinh từ trong phòng đi ra thời điểm, liền chứng kiến một đầu như là một tòa như ngọn núi màu nâu xám yêu thú trồi lên mặt biển. Vung vẩy lấy hai tên cực lớn tỏa ra hàn quang kìm sát. Không tốt, là càng cua thú, ngoặc kép, chứng kiến yêu thú diện mạo về sau. Vậy hơn 10 người tu sĩ sắc mặt một chút liền trở nên trầm trọng đứng lên. Trong tay phát ra công kích càng mãnh liệt. Thế nhưng là mọi người công kích, tựa hồ đối với vậy trên người như là mặc khôi giáp càng cua thú căn bản vốn không có có tác dụng gì. Tại trên người nó không có để lại bất luận cái gì vết thương. Ngược lại là tu sĩ bên này, mấy hơi công phu liền có không ít tu sĩ trọng thương ngã xuống đất. Tàu chở khách trên không rất nhanh lướt qua hai luồng bóng tối. Mọi người liền chứng kiến nhiều cái đang cùng càng cua thú kịch đấu tu sĩ bỗng chốc bị vậy càng cua. Thú kìm sát cho kẹp lấy. Rạc rạc một tiếng những người kia đã bị xoắn cắt thành hai đoạn. Chân cụt tay đứt rầm rầm rơi xuống trên bong thuyền, rơi vãi đến khắp nơi đều là, thân thể bị bẻ gãy thành hai đoạn tu sĩ hạ xuống xong. Có chút cũng không có tắt thở, còn có thể tại trên bong thuyền bò sát kêu cứu, cũng cuối cùng bọn họ đều bởi vì mất máu quá nhiều mà không cam chết đi. Phanh càng cua thú một chi kìm sát trùng trùng điệp điệp đập nện tại tàu chở khách đuôi thuyền. Lên, một chút liền đem tàu chở khách đánh nát hơn phân nửa. Trực tiếp dẫn đến nhiều tu sĩ chết thảm ni, tàu chở khách bị hủy lập tức liền mất đi cân bằng. Phát sinh nghiêm trọng hướng về phía sau nghiêng, không ít tu sĩ như là sau sủi cảo giống nhau rơi xuống đến hải lý. Những cái kia tu sĩ vừa rơi xuống đến hải lý, trên mặt biển liền xuất hiện một vòng xoáy, rất nhanh đưa bọn chúng cho hút vào. Ninh Hinh sau khi thấy, cùng một ít tu sĩ khác rất nhanh bay đến không trung, không ngừng hướng phía tàu chở khách phát ra linh khí, mới không có khiến nó lại tiếp tục nghiêng. Đang ở đó càng cua thú lại một lần dùng kìm sắt đập nện tàu chở khách thời điểm. một đạo tử sắc lôi điện rất nhanh tập kích tới, trực tiếp lại để cho càng cua thú kim sắt đập nện đã đến hải lý. Thoáng chốc khơi dậy mấy trượng cao sóng biển phát đến tàu chở khách lên, lại đem nhiều tu sĩ quyển rơi xuống hải lý. Từ càng cua thú xuất hiện đến bây giờ cũng không quá đáng hơn 10 hơi thở thời gian. Tàu chở khách bên trên tu sĩ tự ít đi hơn phân nửa. Gần hơn 1.000 người. Chứng kiến càng cua thú còn muốn tiến công. Lúc này những cái kia một mực ở đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng không ngồi yên nữa. Nhao nhao lộ ra pháp bảo gia nhập vào trong chiến đấu đi tới. Nhìn bị máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm. Mấy đạo truy hồn thứ lặng yên không một tiếng động hướng phía đầu càng cua thú đánh tới. A, ngay tại nhiều người tu sĩ bị đánh phải liên tiếp bại lui thời điểm. Vậy càng cua thú đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó rất nhanh chui vào đã đến trên biển. Chứng kiến đại thừa tu vi càng cua thú sau khi rời đi. Tàu chở khách bên trên tu sĩ đều thở dài một hơi. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Thẩm Bích Diên nhìn trên thuyền duy nhất một vị đại thừa tu sĩ hỏi. Trong này mùi máu tươi quá nồng. Không được bao lâu sẽ hấp dẫn nhiều yêu thú tới đây. Cũng tàu chở khách đã bị hủy. Bọn họ nên như thế nào ly khai đây? Nhìn trên bong thuyền trên mặt kinh hoàng tu sĩ. Tô Tầm Phong rất nhanh lấy ra một thách cỡ nhỏ tàu chở khách. Đây là của ta tư nhân du thuyền. Chỉ có thể chở khách 500 người. Phải ngồi, một người 1 vạn trung phẩm linh tinh. Ngoặc kép, 1 vạn trung phẩm linh tinh. Trên thuyền không ít tu sĩ kinh kêu lên. Đây cũng quá mắc đi. Ngoặc kép, Tô tiền bối, ngươi đây không phải công phu sư tử ngoạm sao? Ngoặc kép, liền đúng vậy à, chúng ta thật sự cầm không xuất ra nhiều như vậy linh tinh trở lại. Ngoặc kép, thích có ngồi hay không? Không ngồi kéo đến, trừ ra của ta người. Các ngươi chỉ có 420 cái danh ngạch, ta chờ các ngươi 1 phút đồng hồ. Sau đó ta liền lái thuyền. Chính các ngươi nghĩ kỹ, là của các ngươi mạng trọng yếu. Vẫn linh tinh trọng yếu. Ngoặc kép, Tô Tầm Phong lạnh lùng nói. Tổn thất 1 chiếc cỡ lớn tàu chở khách. Hắn cả trái tim đều đang dỉ máu. Thu bọn họ 1 vạn trung phẩm làm sao đây linh tinh. Tổn thất của bọn họ với hắn lần nữa sao? Tô Tầm Phong cùng người của hắn lên thuyền nhỏ về sau. Chỉ có số ít một bộ phận tu sĩ đi theo phía sau bọn họ. Đại bộ phận tu sĩ cũng không có nhúc nhích làm. Bọn họ chính giữa có xác thực không cách nào xuất ra linh tinh. Cũng có do dự không nỡ bỏ xuất ra linh tinh. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Ngoặc kép, đúng đấy, hắn lại để cho bên trên chúng ta ở đâu cầm 1 vạn trung phẩm linh tinh đi ra hả? Ngoặc kép, làm sao bây giờ hả? Cầm không xuất ra linh tinh, chúng ta làm như thế nào ly khai đây? Ngoặc kép. Tại tu sĩ phàn nàn Tô Tầm Phong thu được đắt tiền thời điểm. Một bên Ninh Hinh sắc mặt nhưng có chút trầm trọng, bây giờ tàu chở khách bên trên tu sĩ ít nhất còn có hơn 1.000 người. Cũng vậy du thuyền chỉ có thể ngồi 500 người. Điều này nói rõ, mặc kệ bọn hắn có thể hay không xuất ra linh tinh. Đều có đem gần 1/2 người phải lưu lại, hoặc chính mình tìm kiếm chạy trốn phương pháp xử lý. Hoặc bị tàu chở khách bên trên mùi máu tươi đưa tới yêu thú nuốt. Chúng ta đi thôi, Thẩm Bích Diên nhìn thoáng qua tàu chở khách bên trên tu sĩ. Trong nội tâm thở dài một hơi, trực tiếp mang theo Tần Ẩn, Bạch Hạo Vân, Liễu Tiếc Nhu 3 người bay lên du thuyền. Khả Tâm tỷ, làm sao chúng ta xử lý? Ngoặc kép, có thể làm sao, ngoại trừ bên trên vậy du thuyền, chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Vân Khả Tâm tức giận nói, nộp linh tinh này, bọn họ lần này đại lục hành trình có thể tính chạy không? Đi thôi, sau này, linh tinh còn có thể kiếm lại. Hiện tại không ít tu sĩ đều lên thuyền, đợi lát nữa nếu danh ngạch không có, chúng ta cũng chỉ có thể tại trong này nghe theo mệnh trời. Tuân Chiết đối với vẻ mặt đau lòng Vân Khả Tâm nói ra. Ai, đi thôi. Nói qua mấy người Vân Khả Tâm liền hướng phía du thuyền bay đi. Tại du thuyền danh ngạch nhanh đầy thời điểm, Ninh Hinh mới từ trên bong thuyền hướng phía du thuyền bay đi. Ngay tại nàng mới vừa lên thuyền nhỏ, trên mặt biển lại xuất hiện động tĩnh, mấy đạo cự đại vòng xoáy tại cự luân chung quanh hình thành. Rất nhanh, hai đầu càng cua thú từ hải lý xông ra. Rất hiển nhiên, lúc trước con yêu thú kia gọi tới giúp đỡ. Nhanh, lái thuyền, Tô Tầm Phong sau khi thấy, sắc mặt rùng mình, đối với lấy thủ hạ giống lớn nói. Cự luân lại bắt đầu lay động thời điểm, trên bong thuyền tu sĩ mới giật mình, nhào nhào phía sau tiếp trước hướng phía du thuyền bay đi. Trong lúc nhất thời du thuyền bên trên bay lên mấy trăm cái tu sĩ, khiến cho thuyền nhỏ nghiêm trọng quá tải, trực tiếp dẫn đến tốc độ không cách nào rất nhanh nâng lên đi tới. Hai đầu càng cua thú một đầu công kích tàu chở khách, một đầu rất nhanh truy kích tại du thuyền đằng sau. Du thuyền bên trên quá nhiều người, nhanh đuổi đi một bộ phận, nếu không, chúng ta đều phải chết. Chứng kiến một đầu càng cua thú rất nhanh đuổi đi theo. Tô Tầm Phong đối với du thuyền bên trên tu sĩ quát. Tốc độ để không đi lên, hắn chiếc này du thuyền còn chưa đủ càng cua thú công kích một hồi. Mắt thấy càng cua thú phải đuổi theo đã tới. Du thuyền bên trên tu sĩ lập tức không hề cố kỵ đối với bên người tu vi so với chính mình thấp tu. Sĩ ra tay, trong lúc nhất thời, du thuyền bên trên tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Máu tươi bay tứ tung. Không ít tu sĩ bị chém giết về sau, lại bị vô tình ném vào hải lý. Nhìn trước mắt máu tanh tàn nhẫn một màn, Ninh Hinh lông mày chăm chú vặn lại với nhau. Tại đem chung quanh mấy cái đều muốn đánh chết nàng tu sĩ đánh bay đến trong biển về sau. Rất nhanh bay đến du thuyền đỉnh, đối với đầu kia càng cua thú phát ra mấy đạo truy hồn thứ. Đầy đầu yêu thú tu vi nếu so với lúc trước đầu kia cao không ít. Mỗi lần phát ra công kích đều bị nó cho tránh thoát. Hơn nữa công kích của nó tốc độ cực nhanh, hai thanh sắc bén cứng rắn kìm sát vung vẩy hổ hổ sinh phong. Nhiều lần Ninh Hinh đều thiếu chút nữa bị công kích đến. Không bao lâu, có mấy cái tu sĩ cũng bay tới, cùng một chỗ đối phó càng cua thú. Chứng kiến tu sĩ khác kiềm chế yêu thú kia về sau, Ninh Hinh rất nhanh nắm lấy cơ hội, đem truy hồn thứ đâm vào nó trong nguyên thần. Tại nàng thúc giục truy hồn thứ lập tức, vậy hai đầu càng cua thú lập tức bộc phát ra cực kỳ bi thảm gầm rú. Sau đó ngã xuống hải lý, khơi dậy cực lớn sóng biển, chứng kiến càng cua thú cứ như vậy chìm vào hải rồi ngọn nguồn. Du thuyền đỉnh mấy cái đối phó yêu thú tu sĩ thần sắc sững sờ. Trên tay còn bảo trì công kích động tác, trong nội tâm nhao nhao cảm thấy kinh nghi. Tốt rồi, đều dừng lại cho ta. Chứng kiến càng cua thú sau khi rời đi. Tô Tầm Phong sắc mặt âm trầm ngăn trở du thuyền bên trên vẫn còn tiếp tục chém giết. So sánh với du thuyền bên trên tử thương vô số, những cái kia ở lại tàu chở khách bên trên tu sĩ gần như không ai vẫn lạc. Tại càng cua thú công kích tàu chở khách thời điểm, một cái tu sĩ phát hiện trên bong thuyền bị người bố trí phòng ngự trận. Tất cả tu sĩ nhao nhao chạy tới trong trận pháp đi tới. Sau đó thành công để cho bọn họ kháng trụ càng cua thú công kích. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet, hết chương.